Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 114, Lâm Dạ ra tay. Cuối cùng người thắng. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 114, Lâm Dạ ra tay. Cuối cùng người thắng, Phạm Lao. Chết đi cho ta. Ở tức giận bên trong, Thanh trưởng lão triển khai đấu khí chi dực. Từ Thiên Xà phủ đệ tử bên trong lao ra, lấy ra một cái ma đạo kiếm, liền trực tiếp liền giết hướng về phía Phạm Lao. Không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng đối với Thanh trưởng lão tập kích, Phạm Lao nhưng là khinh thường cười lạnh một tiếng. Sau lưng đấu khí chi dực rung lên, bỗng nhiên liền hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về Thanh trưởng lão đến đón. Đối với Thanh trưởng lão, Phạm Lao chút nào không để ở trong lòng, bởi vì hắn nhưng là đấu hoàng cường giả, mà Thanh trưởng lão có điều là đấu vương mà thôi, làm sao với hắn đấu. Ở Thanh trưởng lão triển khai đấu khí chi dực, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, trên không trung cùng hóa thành huyết quang Phạm Lao giao chiến lên. Hai đạo quang mang không ngừng va chạm, bùng nổ ra từng trận mãnh liệt đấu khí chập chờn thời gian. Ẩn núp trong bóng tối Lâm Dạ trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Thông qua ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, tỉnh táo quan sát chiến trường. Đối với tồn tại đấu tông cường giả Thiên Xà phủ, hiện nay Lâm Dạ cũng không muốn cùng là địch. Cho nên đối với cuộc chiến đấu này, Lâm Dạ hiện tại hoàn toàn không có đi ra ngoài ý nghĩ. Hắn phải đợi huyết tông người đem Thiên Xà phủ người chém giết sạch sau, lại đi nữa thu thập tàn cục. Đến thời điểm Thiên Xà phủ làm sao truy tra cũng chỉ có thể truy xét được huyết tông trên đầu. Với hắn không hề quan hệ. Ở Phạm Lao cùng Thanh trưởng lão ở trên bầu trời giao thủ thời điểm, trên mặt đất huyết tông mọi người cũng cùng Thiên Xà phủ mọi người giao chiến lên. Có điều ở trong chiến đấu, huyết tông nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì tiến hành mai phục huyết tông đã tính tốt Thiên Xà phủ. Vì lẽ đó mang đến nhân viên, mặc kệ là ở cường giả về mặt thực lực, vẫn là ở nhân mã số lượng lên, đều vượt xa Thiên Xà phủ người. Vì lẽ đó rất nhanh, Thiên Xà phủ người liền bị chém giết sạch. Mà lúc này, ở cùng huyết tông tông chủ Phạm Lao giao thủ bên trong, Thiên Xà phủ Thanh trưởng lão cũng rơi vào tuyệt đối phía dưới. Không ngừng bị Phạm Lao từ giữa bầu trời đánh rơi, hầu như hoàn toàn không phải là đối thủ. Thanh trưởng lão, giao ra Tam Thiên Lôi Động quyển trục, ta có thể cho ngươi một cái thể diện cái chết. Không phải vậy thì đừng trách ta phế bỏ tay chân của ngươi cùng tu vi, đưa ngươi nuôi dưỡng ở ta huyết tông làm nữ nô. Ở lần thứ hai đem Thanh trưởng lão đánh rơi đến trên đất sau, Phạm Lao triển khai đấu khí màu đỏ ngòm chi dực, lơ lửng giữa không trung, quay về Thanh trưởng lão âm lãnh nói: ngươi đừng hòng. Nghe được Phạm Lao, cứ việc bởi vì hoàn toàn không địch lại, giờ khắc này đã vô cùng chật vật, tóc tai rối bời, quần áo rách tả tơi. Thế nhưng Thanh trưởng lão như cũ tay cầm ma đạo kiếm, xinh đẹp thành thục, xinh đẹp khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phát hiện Thanh trưởng lão lại vẫn là không muốn đầu hàng, Phạm Lao sắc mặt nhất thời đột nhiên trở nên âm trầm. Nếu như không phải sợ Thanh trưởng lão tự bạo, hắn đã sớm đi tới đem Thanh trưởng lão giết chết. Mà ngay ở Phạm Lao cùng Thanh trưởng lão đối lập thời điểm, ở phía dưới trên một đỉnh núi, ẩn giấu ở một nhanh cự thạch hạ Lâm Dạ không khỏi trong mắt chợt lóe sáng. Hiện tại Thiên Xà phủ người đã hầu như toàn bộ chết xong, chỉ còn dư lại một người. Mà nếu như chỉ có một người, vậy hắn là có thể khống chế. Hiện tại chỉ muốn chém giết Phạm Lao, hắn chính là người thắng cuối cùng. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ nhất thời đưa tay vẫy, cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn. Bởi vì quanh thân bao trùm thôn phệ lĩnh vực, ở thôn phệ lĩnh vực thôn phệ năng lực dưới, Lâm Dạ cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn liền một tia khí tức đều không có tiết lộ. Hiên Viên Kiếm ra Trảm Quỷ Thần. Ở cho gọi ra Hiên Viên Kiếm Võ Hồn sau, Lâm Dạ trong lòng hơi động, lại sử dụng tới Hiên Viên Kiếm pháp thức thứ tư Trảm Quỷ Thần. Ở một trận óng ánh kim quang bên trong, lượng lớn kiếm khí màu vàng óng từ Hiên Viên Kiếm Võ Hồn lên kích phát ra. hóa thành một đạo sắc bén màu vàng phong mang ra trì ở hiên viên kiếm võ hồn lên. Sau đó, Lâm Dạ nhất thời lại triển khai thiểm điện chuẩn chi dực. Mặc dù nói đấu khí chi dực tốc độ so với thiểm điện chuẩn chi dực càng nhanh hơn. Thế nhưng đấu khí chi dực bản thân là cũng không có năng lực phi hành. Dựa vào là đấu khí chi dực có thể điều động năng lượng đất trời. Mới có thể làm cho đấu vương trở lên đấu giả nắm giữ năng lực phi hành. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ quanh thân bao trùm thôn phệ lĩnh vực. Không thể nghi ngờ là không cách nào để cho đấu khí chi dực điều động năng lượng đất trời phi hành. Vì lẽ đó Lâm Dạ hiện tại chỉ có thể dựa vào thiểm điện chuẩn chi dực. Ở triển khai thiểm điện chuẩn chi dực sau, Lâm Dạ tay cầm hiên gia trì trảm quỷ thần chi phong hiên viên kiếm võ hồn. Theo sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực rung lên. Lâm Dạ nhất thời hóa thành một tia chớp màu đen bỗng nhiên từ đỉnh núi cự thạch hạ bay lên trời cao. Bắn mạnh hướng về phía Phạm Lao. Mà đang vì phòng ngừa đánh lén thất thủ. Lâm Dạ trực tiếp sắp tới đem tiếp cận Phạm Lao thời điểm. Trong nháy mắt lại phát động chớp giật thỏ chân trái xương thuấn di hồn kỹ. Trong nháy mắt, chỉ thấy giữa bầu trời một tia chớp màu đen bắn mạnh mà qua. Trong nháy mắt liền đến Phạm Lao phía sau. Ở Phạm Lao căn bản không phản ứng kịp thời điểm. Chỉ thấy một vệt kim quang chớp qua. Phạm Lao vẻ mặt nhất thời cứng ngắc ở trên mặt. Từ nơi cổ, một đạo thanh máu hiện lên. Sau đó, theo sau lưng đấu khí màu đỏ ngòm chi rực tiêu tan. Phạm Lao đầu lâu nhất thời từ gáy lướt xuống. Liên đới thân thể đồng thời từ không trung rơi xuống. Tông chủ, nhìn thấy Phạm Lao dĩ nhiên chết. Phía dưới huyết tông mọi người không khỏi dồn dập hoàn toàn biến sắc. Mà ở một bên mai phục rừng rậm bên trong, Phạm Lăng cũng trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh. Trong lòng cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Làm sao có khả năng? Cha ta chết, ngay ở một đám huyết tông người. Bởi vì Phạm Lao người mà kinh hãi không ngất thời điểm. Lâm Dạ một kiếm chém giết Phạm Lao, nhất thời có đem tầm mắt chuyển hướng phía dưới huyết tông mọi người. Theo sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực lần thứ hai rung lên. Lâm Dạ thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Theo một tia chớp màu đen nhanh chóng lấp lóe mà qua. Ở từng tiếng kêu thảm thiết bên trong, từng người huyết tông đệ tử dồn dập chém đầu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hết thảy trước mắt. Vốn là chuẩn bị kỹ càng cá chết lưới rách thanh trưởng lão không khỏi nhất thời dại ra ở tại chỗ. Phạm Lao, dĩ nhiên liền như thế chết. Bị người một kiếm bêu đầu. Mà ngay ở thanh trưởng lão bởi vì Phạm Lao chết. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin thời khắc. Lâm Dạ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu đen đi tới thanh trưởng lão trước. Người, sau đó một cái lấy xuống thanh trưởng lão trên tay nạp giới. Ta nạp giới, ngay ở thanh trưởng lão bởi vì mất đi nạp giới, nhất thời hồi thần, không khỏi kêu lên sợ hãi thời điểm, Lâm Dạ sau lưng thiểm điện chuẩn chi rực rung lên, cả người lần thứ hai hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt phóng lên trời, có điều Lâm Dạ nhưng cũng không là cứ vậy rời đi, mà là bởi vì lúc này, ở hắn chém giết bên trong vùng rừng rậm huyết tông đệ tử thời điểm. Tỳ tùng Phạm Lăng nhất lên mai phục tại rừng rậm hai bên huyết tông đệ tử. Ở Phạm Lăng chỉ huy dưới. Dĩ nhiên muốn lặng lẽ rút đi. Sao có thể có chuyện đó? Lâm Dạ đập cánh bay cao. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Bỗng nhiên lần thứ hai ngút trời mà hàng. Trong nháy mắt vọt vào hai bên rừng rậm bên trong. Đối với huyết tông đệ tử lần thứ hai triển khai tàn sát. Rất nhanh liền đem hết thảy huyết tông đệ tử chém giết sạch. Chỉ còn dư lại cuối cùng Phạm Lăng. Là ngươi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn phá hoại chúng ta huyết tông kế hoạch? Chúng ta huyết tông có thù oán với ngươi sao? Đang bị Lâm Dạ từng bước ép sát thời điểm. Phạm Lăng cũng nhận ra Lâm Dạ. Không khỏi tức giận nói. Tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Huống hồ, trước tàn đồ. Ngươi không phải theo ta gọi rất vui thích sao? Đối với Phạm Lăng phẫn nộ, Lâm Dạ tay cầm hiên viên kiếm võ hồn. Một bên chậm rãi tiếp cận, một bên khẽ nói. Ta, chấm ngoặc kép, nghĩ đến trước buổi đấu giá lên cùng Lâm Dạ cướp giật Tịnh Liên yêu hòa tàn đồ. Phạm Lăng trong lòng cả kinh,